nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286. Mạc lão phu nhân đã lấy đi tín vật đính hôn của Mạc Tử Tiễn và Lê Hương. Lên kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc gả thay, để Lê Hương kết hôn với đứa cháu bà thương Mạc Tuân. Chuyện này đã không còn khả năng. Bây giờ đột nhiên nghe tin Mạc Tử Tiễn sẽ đi xem mắt. Mắt bà sáng lên vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, ánh mắt Nhân Nhân rất cao. Chắc chắn con đã quan sát kỹ lưỡng cô gái này rồi. Cô gái y học thiên tài này nhất định tất phù hợp với Tử Tiễn. Mẹ, cô gái y khoa thiên tài đó khá xuất sắc. Con bé là thiên kiêu chỉ nữ. Năm 13 tuổi đã được cử đi học trường cao đẳng y khoa hàng đầu rồi. 15 tuổi đã giành được bằng thạc sĩ kép, lập một kỷ lục mới trong toàn ngành y. Năm kia con bé tốt nghiệp con đã đích thân mời nó đến du học Thánh Lê Viện. Nhưng nó nói xa nhà quá nên từ chối. Con bé này tính tình thông minh khéo léo. Nếu mẹ gặp được nhất định cũng sẽ rất thích. Mạc lão phu nhân không khỏi chậc lưỡi vài lần. Nghe có vẻ tốt thật. Rất xứng đôi với Tử Tiễn. Tiệc tối xem mắt mẹ không đi đâu. Hàn Đình, cháu thay bà nội đi xem một chút. Xem thử TH tột cùng là nhân vật kỳ tài nào nhé. Mạc lão phu nhân thực ra không quan tâm đến nhân vật kỳ tài cả. Miễn là mọi người đừng đến để giành giật cháu dâu Lê Hương của bà là được. Mạc lão phu nhân cho tới giờ chưa từng cảm thấy mình là kẻ trộm. Tín vật đính hôn vốn là mẹ Lê Hương Lâm Thủy Giao và mẹ Mạc Tuân Liễu Anh Lạc năm đó định. Lê Hương vốn là nàng dâu nhỏ của Mạc Tuân. Nhưng Mạc lão phu nhân vẫn có chút sợ hãi. Nếu mọi người biết Lê Hương là con gái của Lâm Thủy Giao, không biết bao nhiêu người sẽ đổ xô từ Đề Đô về Hải Thành. Vậy cả thiên hạ này loạn mắt. Nhất định phải bảo vệ thân thế của Lê Hương. Về phần Mạc Tử Tiễn, đương nhiên anh cũng là cháu nội của bà. Bà cụ biết con gái mình có tầm nhìn xa trông rộng. Một cô gái thiên tài được Nhân Nhân khen không ngớt lời như vậy, tất nhiên sẽ rất xuất sắc. Rất xứng đôi vừa lứa với Tử Tiễn. Thân ai sống phần nấy như vậy, chẳng hề có nước sông phạm nước riêng. Mạc Tuân ngồi bên cạnh lão phu nhân, gật đầu nói. Được rồi, bà nội, hai ngày nữa cháu sẽ tranh thủ dự tiệc tôi của bác. Khi nào trở về cháu sẽ nói với bà. Tốt lắm, lúc này Mạc Tuân mới rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ bằng thép đắt tiền trên cổ tay. Bác gái, Tử Tiễn, hai người ở đây dùng cơm ạ, con về trước. Mạc Nhân Nhân nói, Hàn Đình, đã muộn rồi cháu còn muốn đi đâu? Mạc Tuân nhếch môi mỏng. Trong đôi mắt anh Tuần chảy ra sóng nước mềm mại. Cháu đi đón Mạc phu nhân của cháu. Cô ấy đang đợi cháu. Mạc Tử Tiễn cả buổi không nói tiếng nào. Giống như bữa tiệc xem mắt kia không liên quan gì đến mình. Nhưng khi Mạc Tuân nhắc đến Mạc phu nhân, anh ngước mắt lên nhìn Lực Hàn Đình. Tự nhiên thấy được vẻ mềm mại trong ánh mắt Mạc Tuân dành cho Mạc phu nhân. Hàn Đình, bác chỉ nghe phong thanh chuyện cháu kết hôn. Nghe nói vị Mạc phu nhân kia chỉ tốt nghiệp trung học thôi. Mạc Nhân Nhân cau mày, không hài lòng với cô cháu dâu này. Mạc Tuân nhếch môi mỏng. Dạ, cô ấy từ nông thôn lên, trình độ học vấn không có gì nổi trội, cũng chưa từng trải đời ạ. Mạc lão phu nhân xua tay. Nó còn nhát gan, sợ người lạ. Nhân Nhân, Tử Tiễn, các con đừng để ý, không gặp nó cũng được. Nhìn hai bà cháu kẻ sướng người họa, vẻ mặt của Mạc Nhân Nhân trở nên nghiêm nghị. Hàn Đình, cháu là con trai cả Mạc gia, bây giờ cháu kết hôn với người vợ mới tốt nghiệp cấp 3 lại còn từ nông thôn lên làm Mạc phu nhân. Là cái loại đàn bà không bao giờ bước chân ra đường đó. Nếu như bố cháu biết chắc chắn sẽ nổi giận, hơn nữa bố cháu cũng xem mồi cho cháu rồi. Đối phương là thiên kim nhà giàu bậc nhất. Mạc Nhân Nhân chưa kịp nói xong thì Mạc Tuân đã đứng dậy. Anh nhàn nhạt ngắt lời Mạc Nhân Nhân. Bố cháu từ trước đến nay chưa từng để ý đến cháu. Đương nhiên, hôn nhân của cháu không đến lượt ông ấy quản mà là cháu tự quyết. Cách chương.